Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1960, Khắp Nơi Có Quỷ 17. Người đăng, HGS Ozymogese. Đại não của con người là một loại tương đương thần kỳ đồ vật. Nhưng là kịch, liệt như vậy kích thích. Hơn phân nửa là phế đi. Ninh Thư nói, cảm ơn ngươi nói cho ta. Ta cảm thấy trong này rất tốt. Nói, không chừng ta có thể trường sinh bất lão. Ninh Thư nửa thật nửa giả nói. Thế nhưng là thân thể của ngươi chịu không được. Tống Mặc nói. À, như vậy à. Ninh Thư sát có việc gật gật đầu. Vậy ta phải suy nghĩ thật. Kỹ một chút. Cố lên nha. Tống Mặc lại muốn sờ Ninh Thư đầu. Ninh Thư một chút liền. Tránh đi, mắng ta thiểu năng. Ta còn để ngươi sờ đầu của ta, ta liền chính là thiểu năng. Tống Mặc quay người đi. Ninh Thư đi lên lầu, rửa mặt xong, nằm ở trên giường. Tiếp theo nàng có phải hay không lại muốn bắt đầu một đoạn mới mộng cảnh rồi. Ninh Thư mở to hai mắt, nhìn lên trần nhà. Ta chính là không ngủ. Dù sao Ninh Thư cảm thấy chính mình muốn đi ra ngoài đoán chừng quá sức. Tống Mặc có thể xuất hiện tại ý thức của nàng bên trong. Khẳng định là có Tống Mặc Thôi Miên tác dụng. Làm nàng tiếp nhận Tống Mặc nhân vật này. Có vẻ như Tống Mặc là đến giúp đỡ nàng. Nhưng là Ninh Thư không dám hoàn toàn đi tín nhiệm Tống Mặc. Ngủ không được. Ninh Thư dứt khoát nhớ lại lúc trước đổi thuật Thôi Miên trong thư tịch nội dung. Nếu biết là Thôi Miên, nàng cũng muốn bắt đầu học tập vật này. Chỉ là đem sách học thuộc, còn không có dung hội quán thông. Một lần đều không có sử dụng qua, liền gặp nhiệm vụ như vậy. Thôi miên là từ các loại khác biệt kỹ thuật dẫn phát một loại ý thức thay thế trạng thái. Lúc này người đối người khác ám chỉ có cực cao phản ứng tính. Là một loại độ cao chịu ám chỉ tính trạng thái. Cũng tại chi giác, ký ức cùng khống chế bên trong làm ra tương ứng phản ứng. Thôi miên là lấy người làm hướng dẫn gây nên một loại đặc thù cùng loại giấc. Ngủ lại không phải giấc ngủ ý thức hoảng hốt tâm lý trạng thái. Nó đặc điểm là bị thôi miên người tự chủ phán đoán. Tự chủ ý nguyện hành động, yếu bớt hoặc đánh mất. Cảm giác, chi giác xảy ra bẻ cong hoặc đánh mất. Ninh Thư hoài nghi mình không riêng bị thôi miên. Hơn nữa, khẳng định cũng bị người tiêm vào gây ảo ảnh thuốc. Mới có thể cái dạng này. Là ai yếu hại nàng? Mỗi người tiềm thức có một cái thủ vững không rời nhiệm vụ. Chính là bảo hộ người này. Trên thực tế, cho dù đang thúc giục ngủ trạng thái bên trong, người tiềm thức cũng sẽ tượng một cái trung thành vệ sĩ đồng dạng bảo vệ mình. Xuất hiện những này kinh khủng mộng cảnh, Ninh Thư vẫn cảm thấy là muốn phá hủy một người tinh thần cùng trong tiềm thức. Một người điên đã mất đi bình thường tư duy. Mẹ nó, đây nhất định là thâm cừu đại hận gì a. Ninh Thư quen thuộc thuật thôi miên, nhưng là vật này không phải một chút liền có thể học được, cũng cần có người huấn luyện a. Thuật thôi miên tác dụng là dùng đến buông lỏng và giải quyết một ít tâm lý vấn đề, là chính diện, có ít người sẽ cầm cái này làm chuyện xấu. Dù sao cũng là thôi miên, liền có thể để ngươi nói ra bí mật tới. Ninh Thư lấy ra điện thoại, nhìn đồng hồ, đã rất muộn, trong túc xá cái khác, bạn cùng phòng đều ngủ rồi. Ninh Thư cảm giác tương đương khốn đốn, dùng sức chống đỡ mí mắt, ta chính là, không ngủ không ngủ, ai biết tỉnh ngủ lại biến thành hình dáng ra sao. Ninh Thư phải bảo đảm chính, là mình sống, tại lần lượt trong tử vong, chính là đang tiêu hao chính mình hy vọng sống sót. Cuối cùng Ninh Thư vẫn là ngủ thật say. Mí mắt khốn đốn đến làm cho Ninh Thư cảm thấy có người tại dùng sức lay mí mắt của nàng. Ninh Thư ngủ được mơ mơ màng màng. Ngón tay giật giật. Thế nhưng là toàn thân liền cùng có cái gì vô cùng nặng đồ vật đặt ở trên người mình. Động đều không động được. Liền hô hấp cũng không thoải mái. Mẹ nó, quỷ áp sàng. Ninh Thư cảm thấy chính mình nếu như mở to mắt, nhìn thấy chính là hẳn là một tấm làm cho người ta hoảng sợ mặt quỷ. Muốn nhiều dọa người liền có nhiều dọa người. Huyết bồn đại khẩu, rối tung tóc, áo đỏ móng tay dài, đặt ở trên người, nàng, Ninh Thư động tròng mắt, dùng sức động thân thể, không biết đặt ở trên người, nàng chính là một cái nam quỷ vẫn là nữ quỷ a? Nếu như có thể lựa chọn, Ninh Thư hy vọng là một cái manh manh đắt tiểu cô nương, bất quá manh manh đắt tiểu cô nương có nặng như vậy sao? Hơn phân nửa là một cái mặt xanh nanh vàng, huyết bồn đại khẩu nữ quỷ, thất, khiếu chảy máu, làm sao dọa người làm sao tới. Trải qua nhiều, Ninh Thư đều có điểm chết lặng, tỷ tỷ cũng là thu qua quỷ, người, Ninh Thư cố sức mở mắt, kết quả phát hiện chính mình thế mà có thể trông thấy trên trời âm trầm mặt trăng. Ninh Thư lạnh lùng mặt, ta không phải tại trong túc xá sao? Làm sao ngủ đến, ngoài trời đến rồi, quả nhiên lại bắt đầu. Ninh Thư giật giật tay, phát hiện chính mình đang bị cột vào trên bãi tập, tứ chi bị dây thừng trói, cả người hiện lên hình chữ đại, chung quanh có lít nha lít nhít người, mặc trên người quần áo màu đen, đầu đội, lấy liền mũ áo. Những người này tựa hồ cũng không có mặt, mặt giấu ở mũ trong, tay nâng lửa cháy đem, đưa nàng bao bọc vây quanh, nhìn có điểm dọa người. Ninh Thư giật giật thân thể, tay chân ngược lại bị dây thừng cho siết đến đau, nhức, trói đến thật là chặt. Ninh Thư trái tim phù phù phù phù địa nhảy lên, nếu như giờ phút này nàng đối mặt chính là yêu ma quỷ quái, nàng đều không có khẩn trương như vậy. Cùng lắm là bị yêu ma quỷ quái một hơi nuốt, hoặc là sợ tè ra quần. Nhưng là lòng người ác độc vượt qua yêu ma quỷ quái. Nhất có độc chính là lòng người. Hiện tại là muốn đem nàng đốt sống chết tê sao? Hơn nữa Ninh Thư phát hiện chính mình trên người là cái gì đều không có. Mặc, một tấc tia sợi đều không có. Ai u, ngọa tào a, một lần so một lần khiêu chiến tâm lý năng lực chịu đựng. Lần này liền y phục đều không có, tốt xấu ra ngoài nhân đạo chủ nghĩa tinh thần, cho nàng khoác bộ quần áo nha. Hơn nữa nhiều người như vậy vây quanh chính mình, nhìn mình chằm chằm, cái loại này xấu hổ cảm giác làm cho người ta bi phẫn muốn chết a. Ninh Thư liên động thân thể một cái đều làm không được. Ninh Thư yên lặng nhìn trời, chẳng lẽ tiếp theo nàng phải bị tương đối khổ cực sự tình sao? Còn ngại hành hạ người không đủ sao? Ninh Thư căn bản cũng không tin tưởng Tống Mặc nói nàng bị thôi miên, mà là mộng cảnh này tại một lần lại một lần địa hoàn thiện, muốn đem nàng vây ở loại này địa ngục bên trong, vĩnh vận ra không được. Hiện tại Ninh Thư chính là cái thớt gỗ thượng cá, là muốn gian, vẫn là muốn giết đều là những người này quyết định. Ninh Thư nhìn càng ngày càng sáng tỏ mặt trăng, có sáng tỏ ánh trăng chiếu xạ tại trên người nàng, chẳng lẽ đây là một cái gì tế tự? Vấn đề là trong trường học nha, làm loại thứ này sự tình thật không có quan hệ. Sao? Ninh Thư động cổ tay, nhưng là cổ tay bị dây thừng mài đến rất đau. Lao, nằm mộng còn muốn bị khi phụ, bản thân ý thức cũng hẳn là bảo hộ nàng. Nha, càng ngày càng nhiều sâm bạch ánh trăng chiếu xạ tại Ninh Thư trên người. Mẹ nó, loại cảm giác này quá xấu hổ, rõ ràng cái gì đều không có mặc, còn muốn đem đèn pha hướng trên người nàng chiếu, có ý tứ sao? Bị người quan sát, Ninh Thư cố gắng để cho chính mình thần trí bảo trì thanh tỉnh. Lão nương sinh ra tới cũng là lõa thể, chỉ là trở về nguyên thủy mà thôi. Ninh Thư đối mặt trăng dựng thẳng ngón giữa, ngu ngốc mặt trăng, cái gì kỳ quái mộng cảnh a? Vì sao lại xuất hiện loại chuyện này? Ninh Thư nghiêng đầu nhìn thấy Tống Mặc thế mà tại đám này người áo đen trong, hướng Ninh Thư bên này xê dịch, thế mà thâm trầm hướng Ninh Thư cười, lấy ra sáng như tiết dao găm, tại lạnh, lẽo dưới ánh trăng, một chút đâm vào Ninh Thư lồng ngực. Tống Mặc rút ra dao găm thời điểm, máu tươi phun tung tóe ra tới, ở tại Ninh Thư lồng ngực trên, một đóa đóa huyết hoa. Hết chương.